vậy sẽ phải có giác ngộ tử vong. Độc Thiềm Yêu Đế bị Diệp Huyền kích thích sắc mặt đỏ chót, làm sao nghe được Xà Mị, cái bụng của hắn cấp tốc bành trướng, một luồng khí tức không tên tỏa khắp ở trong thiên địa này. Phụ thân, giết hắn, giết tiểu tử này. Tứ thiếu chủ cũng ở một bên kích động nói, trong mắt bắn ra ánh sáng hung ác. Hừ. Phía sau Diệp Huyền, Huyết Kiếm Vũ Đế hừ lạnh một tiếng, rút ra trường kiếm, lạnh lùng nhìn Độc Thiềm Yêu Đế, chỉ chờ Diệp Huyền ra lệnh một tiếng, liền sẽ mở ra sát cơ. Ầm ầm. Trên bầu trời, khí thế cả người Độc Thiềm Yêu Đế điên cuồng tăng vọt, khí tức ngột ngạt làm người hầu như không thở nổi, khí tức dọa người kia như một cơn bão táp, không ngừng ngưng tụ, muốn phát động một đòn sấm sét. Dưới đáy, Xà Mị đã lo lắng không biết nên làm như thế nào, vẻ mặt sầu lo. Nhưng Diệp Huyền ở vào chỗ hạch tâm nhất của khí thế kia, vẻ mặt bình tĩnh, lạnh lùng liếc nhìn Độc Thiềm Yêu Đế giữa bầu trời, chợt đưa mắt nhìn cung điện ở trung tâm, lạnh nhạt nói. Lẽ nào các hạ chuẩn bị nhìn xuống như thế sao? Tất cả mọi người sững sờ, dồn dập nhìn chăm chú về vị trí mà Diệp Huyền nhìn, ngay cả Độc Thiềm Yêu Đế sắp phát động tiến công cũng không khỏi quay đầu. Ha ha ha! Một tiếng cười to đột nhiên vang lên, thanh âm này cực kỳ vang dội, phảng phất như sấm sét nổ vang, ở trong toàn bộ cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch vang vọng. Ở mọi người nhìn kỹ, một nam tử cả người quanh quẩn sấm sét, có mái tóc dài màu xanh lam, thân hình khôi ngô bá đạo, cao tới 4-5 mét từ trong cung điện kia bay lượn ra. Sau lưng nó, Xích Diễm Yêu Đế vẻ mặt xin lỗi nhìn Diệp Huyền, cùng nam tử này rơi vào trước mặt Diệp Huyền. Nhìn thấy nam tử tóc lam này, Độc Thiềm Yêu Đế nguyên bản khí thế hùng hổ cùng tứ thiếu chủ vẻ mặt oán độc tất cả đều thu lại biểu hiện, trên mặt lộ ra vẻ cung kính, hành lễ nói. Đại thủ lĩnh. Nam tử tóc lam kia gật gù, nhưng không có lên tiếng, đôi mắt ác liệt nhìn chằm chằm Diệp Huyền, trong đó phản phất như có hai tia chớp đang nhấp nháy, như một lưỡi dao sắc, phản phất như muốn xuyên thủng thân thể Diệp Huyền. Đại thủ lĩnh, vị này chính là Huyền Diệp Điện Hạ ta mới vừa rồi đã nói với ngươi, Huyền Diệp Điện Hạ. Vị này chính là đại thủ lĩnh của Xích Phong Sơn Mạch ta, Tất Lôi Yêu Đế đại nhân. Xích Diễm Yêu Đế ở phía sau nam tử tóc lam kia mở miệng giới thiệu, ngữ khí cung kính. Đại thủ lĩnh, vừa nãy người này thương hài nhi của ta, cũng ở cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch ta ngang ngược, ta khẩn cầu đại thủ lĩnh giao người này cho bổn đế xử lý. Độc Thiềm Yêu Đế ở một bên nói. Và Huyền Thiên Hồn Tôn. Audio truyện chấm org. Chương 1568, Tất Lôi Yêu Đế. Xích Diễm Yêu Đế sầm mặt lại nói. Độc Thiềm Yêu Đế, Huyền Diệp Điện Hạ là quý khách ta mời đến Xích Phong Sơn Mạch, hài nhi của ngươi tùy ý động thủ với quý khách của yêu tộc ta, là đạo lý gì? Ha ha ha, quý khách của Xích Phong Sơn Mạch ta, Xích Diễm Yêu Đế, ngươi lầm chứ? Một bên tứ thiếu chủ bưng miệng xưng vù, quay về Tất Lôi Yêu Đế kích động nói. Đại thủ lĩnh, nơi đây là cấm địa của yêu tộc chúng ta. Mặc kệ mấy người này lai lịch ra sao, Xích Diễm Yêu Đế dám mang nhân loại tới hạch tâm cấm địa của Xích Phong Sơn Mạch chúng ta, cũng đã trái với quy củ của Xích Phong Sơn Mạch chúng ta, huống chi vừa nãy Xà Mị dưới trướng Xích Diễm Yêu Đế còn chuẩn bị hái linh dược cho đối phương, thuộc hạ thấy vậy, mới lên ngăn cản, không ngờ mấy người này không những không nghe khuyên bảo, trái lại động thủ với thuộc hạ, mong đại thủ lĩnh làm chủ cho ta. Độc Thiềm Yêu Đế cũng nói. Đại thủ lĩnh, ngươi xem con trai của ta cũng đã bị mấy ác đồ này đánh hủy dung. Độc Thiềm ta chỉ có một nhi tử như vậy, đáng thương con trai của ta nguyên bản dung mạo anh tuấn, hiện tại toàn bộ phá hủy, đại thủ lĩnh, ngươi nên vì con trai của ta làm chủ a. Được rồi, chuyện vừa rồi, bổn đế đã biết. Tất Lôi Yêu Đế khoát tay áo một cái, nhìn về phía Diệp Huyền, đầy hứng thú nói. Các hạ chính là Huyền Diệp. Không sai. Diệp Huyền gật gù. Nghe Xích Diễm nói, ngươi là chủ nhân của Vô Tận Sơn Mạch Kim Lân Điện Hạ. Đến từ Phù Quang Sơn Mạch. Tất Lôi Yêu Đế đột nhiên cười lạnh, lạnh giọng nói. Bổn đế ngang dọc đại lục mấy trăm năm, đi qua yêu tộc cấm địa cũng không phải số ít, nhưng chưa từng nghe nói Phù Quang Sơn Mạch, các hạ muốn biên một lai lịch, cũng biên khá một chút a. Vừa nãy Tất Lôi đang bế quan, lại bị Xích Diễm Yêu Đế gọi tỉnh, đồng thời nói cho hắn Diệp Huyền muốn gặp, Tất Lôi cũng không có ngay lập tức đi ra, mà từ chỗ Xích Diễm Yêu Đế hỏi lai lịch của Diệp Huyền. Đối mặt đại thủ lĩnh của Xích Phong Sơn Mạch, Xích Diễm Yêu Đế tự nhiên không có nửa điểm ẩn giấu, nói ra lai lịch của Diệp Huyền. Tất Lôi Yêu Đế dù sao không phải Xích Diễm Yêu Đế, kiến thức của hắn cách xa Xích Diễm Yêu Đế, ngay lập tức đối với lai lịch của Diệp Huyền sản sinh hoài nghi. Cái gì? Một bên Độc Thiềm Yêu Đế cùng tứ thiếu chủ không khỏi sững sờ, nghe ý tứ của đại thủ lĩnh, người trẻ tuổi này dĩ nhiên cũng là một yêu tộc.